Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 548, Kizaru thao tác. Ngay tại Mũ Rơm, một đoàn người đi đến một đầu đường không về đồng thời. Xa bao đi khác, một bên rằng co vẫn còn tiếp tục. Không chịu nói, nhưng là sẽ để cho ta rất lợi hại làm phức tạp. Dầu đèn hữu ý vô ý uy hiếp nói. Rayleigh tiền bối, cũng nhất định không muốn bị ta loại cặn bã này luôn luôn quấy rối a. Thần chi cốc tin tức liền chính phủ thế giới cũng không biết. Ngươi chạy tới hỏi ta. Sakuyaku một mặt quan tâm trí trướng ánh mắt. Lúc đầu ta cũng là không tin. Nhưng nhìn gặp ngươi trương này tựa như là bị thời gian quên mặt. Dầu đen giang hai tay ra cười nói. Ta cảm thấy cũng không phải là không thể được mà. Sakuyaku khóe mắt cuồng loạn. Đưa ánh mắt về phía ở một bên xem kịch Kizaru. Nấc tin tức hẳn là chính phủ thế giới nghiêm lệnh cấm chỉ đi. Người vị này hải quân đại tướng không làm điểm biểu thị. Còn không đợi Kizaru nói chuyện, chỉ nghe thấy dâu đen cười to nói. Tặc ha ha ha, ta chỉ là não tử có chút vấn đề, ưa thích nói lung tung. Kizaru đại tướng nhất định sẽ không để ý một số ăn nói khùng điên a. Kizaru bất đắc dĩ hướng Sakuyaku nhún nhún vai. Dầu đen đều như vậy tự hắc, hắn còn có thể làm sao đâu. Ân, đây tuyệt đối không phải là bởi vì hắn sợ phiền phức. Giấu ở dâu trắng trên thuyền nhiều năm như vậy, chính là vì cái viên kia quả bóng tối cùng nấc tình báo sao? Ngươi cái tên này, thật đúng là đem tất cả mọi người cho lừa qua qua. Sakuyaku sắc mặt nghiêm túc, thực lực cường đại còn không biết xấu hổ. Loại địch nhân này, thật là để cho người ta kiêng kỵ. Cũng không phải là tất cả mọi người. Chí ít, vị kia Ares đại tướng thế nhưng là tại 20 năm trước liền xem thấu ta dã tâm. Dầu đen vô cùng e dè nói, theo ý ta chậm trong đám người, ta muốn đánh nhất bại cũng là hắn. Về sau mới là đến phiên lão cha. Rayleigh trêu tức nói, dâu đen tiểu ca, tỉnh, trời còn chưa có tối đâu. Kizaru có chút hăng hái nhìn lấy, còn kém không có chuyển ra tiểu đáng tử. Lúc này, đen đen Musi thanh âm đột nhiên vang lên. Kizaru đem trên cổ tay đen đen Musi đè xuống. Uy uy kỳ quái, thật là quái tốt, đều lần thứ năm. Ta làm sao một chiếc điện thoại đều không tiếp vào đâu. Đứng ở một bên Sakuyaku đều có chút nhìn không được. Người trên cổ tay cái này đen đen Musi căn bản không có vang. À là thế này phải không? Kizaru ở trên người tìm tòi hai lần. Lại tìm ra một cái tiểu đen đen Musi. Này này, nơi này là Borsalino. Kizaru đại tướng, bản bộ điện khẩn. Phiền phức ngài hiệp trợ Ares đại tướng bắt đào phạm. À chuyện gì vậy mà để hắn cũng xuất động. Rayleigh ba người cũng đều hơi kinh ngạc. Tòa này ấy nho nhỏ trên hòn đảo vậy mà hội tụ hai vị hải quân đại tướng. Quần đảo Sabaody bên trên thiên long nhân nhận tập kích. Một vị trọng thương, một vị mất tích. Cái này nhưng không liên quan lão phu sự tình. Ta thế nhưng là nghiêm túc. Coi chừng này hai phiền phức ra hỏa. Nghe được Kizaru bản này có thể trốn tránh, liền liền dâu đen cũng có chút im lặng. Nói cái gì nghiêm túc coi chừng, rõ ràng cũng là tại nhàm chán xem kịch được không. Đen đen Musi người bên kia cũng sững sờ một lát, sau đó vội vàng nói, cái này dĩ nhiên không phải Kizaru đại tướng ngài sai lầm. Làm xuống đây hết thảy là treo giải thưởng 3 ức berry hải tặc Mũ Rơm Lắp Phi. A là Mũ Rơm Đường. Kizaru thanh âm đột nhiên trầm mặc. Kizaru đại tướng, Kizaru đại tướng, gặp Kizaru chưa hồi phục. Đen đen Musi bên kia lại nói tiếp, nếu như ngài phát hiện băng hải tặc Mũ Rơm tung tích, mời kịp thời tiến hành bắt. Này này, người mới vừa nói đả thương thiên long nhân là ai nhỉ? Há, là cỏ, không đợi đối diện đáp lời. Kizaru liền kéo dài thanh âm nói. Hey, ngươi nói cái gì? Nơi này tín hiệu không tốt, ta nghe không được, chờ ta trở về rồi hãy nói. Bá Hiệp, một phen thao tác về sau. Kizaru thuần thục cúp điện thoại trùng. Rayleigh ba người thì là nhìn lấy hắn, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Một bên khác, sắp đi ra rừng rậm lắp phi bọn người. Phía trước giống như muốn đi ra rừng rậm. Mọi người cẩn thận, ở trên đảo hiện tại khắp nơi đều là địch nhân. Mọi người ở đây nhắc nhở lẫn nhau thời điểm, lại phát hiện bầu trời đột nhiên tối xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, lại là một tòa thành bảo từ trên bầu trời đến rơi xuống. Đây là cái gì quỷ? Chạy mau a! Thành bảo rơi ở trên mặt đất, phát ra như địa chấn tiếng vang. Oanh! Miễn cưỡng chạy ra nghiền ép phạm vi Usopp, bọn người chỉ cảm thấy thân thể đều có chút như nhũn ra. Cái này đến là cái gì? Vì cái gì trên trời hội đến rơi xuống một tòa thành bảo? Ta vừa rồi giống như nghe được có người tiếng kêu thảm thiết âm. Ngươi nghe lầm a? Muốn kêu thảm là chúng ta còn tạm được. Đột nhiên, cự đại thành bảo một trận biến ảo, biến thành một cái thấp nam nhân mập, suy yếu, thê thảm, đau đớn, kêu thảm. Vừa rồi thành bảo lại là hắn biến sao? Thật sự là quá tuấn tú. Lắp phi tạm thời quên ây sự tình, kích động đến con mắt đều biến thành chấm nhỏ bộ dáng. Hắn là giống như lắp phi siêu tân tinh, hỏa diễm tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng 1 ước 38 triệu berry bọn giặc Capone Bet. Làm tình báo chuyên gia Robin đương nhiên là trong nháy mắt liền nhận ra đối phương. Hắn cũng là siêu tân tinh. Nami kinh dị hỏi nói, là ai đem hắn đánh thành cái dạng này? Là ta, một đạo bình cùng thanh âm từ phía trước truyền đến, để tất cả mọi người là sắc mặt kịch biến. Rất nhanh, bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy người kia xuất hiện tại trong tầm mắt. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải hướng phương hướng ngược đi sao? Usopp dọa đến ngay cả lời đều khó mà nói. Robin sắc mặt rất là khó coi. Chúng ta khả năng lầm. Hắn cũng không có tại cái kia sư thiếu trên thân. Corey tân ngươi không phải nói sư thiếu là hắn tọa kỵ sao? Các ngươi nói Minoa, ta để nó đi bắt người. Longinus nói như vậy, chậm rãi đến gần. Lúc này, một trận cuồng phong ép chỗ ngoặt đầu cành. Rõ ràng là Mino từ đằng xa bay tới, mở ra miệng rộng, bén nhọn mỏ dài bên trong rơi kế tiếp ướt sũng thân thể. Ô thật buồn nôn, Nami che miệng nói ra. Hắn đồng dạng cũng là siêu tân tinh, phát thanh hải tặc đoàn thuyền trưởng, treo giải thưởng 1 ước 98 triệu berry Scratchman Apu. Robin thở sâu nói ra, lại một cái siêu tân tinh. Sanji thanh âm trầm thấp, hiển nhiên cũng là minh bạch hiện tại hỏng bét tình cảnh. Không phải hai cái, mà chính là năm cái. Một đạo bình tĩnh thanh âm từ nơi xa truyền đến, nói chuyện rõ ràng là một cái chán có lục đạo mang tính tiêu chí dựng thẳng văn nam nhân. Lần này không cần Robin giới thiệu, mọi người rất nhanh liền đem hắn nhận ra là hắn. Lần trước tại dài vòng xoay nhìn thấy quái nhân, nghe nói hắn giống như cũng là siêu tân tinh. Chờ một chút, hắn nói năm cái siêu tân tinh là có ý gì? Trước mắt Phương nhuốm máu mặt cỏ, Usopp trong lòng có loại dự cảm không tốt. Có hai cái dám phản kháng đều bị đánh chết, còn có hai cái chạy trốn, hạ chàng các ngươi cũng nhìn thấy. Về phần ta, Hawkins ánh mắt bình tĩnh giới thiệu nói. Là đầu hàng, mọi người có chút im lặng. Đây cũng quá hiện thực a. Phản kháng, đánh chết, chạy trốn, đánh cho tàn phế, đầu hàng, xem kịch, im lặng qua đi. Tùy theo mà đến chính là chấn kinh hoàng khủng. Năm cái siêu tân tinh liên hợp đều là hai chết hai tàn. Vậy bọn hắn hạ tràng sẽ như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục